mặc dù chúng cơ bản chỉ sống ở trung tâm, nhưng nếu mà gặp phải thì hiển nhiên chỉ có một con đường chết thôi. Nói thật nha, tiến vào sơn mạch này, đánh chết ma thú thì ít, mà ma thú thôn phệ các tộc thì nhiều. Cũng may là càng là cao giai ma thú thì càng ở sâu bên trong, rất ít khi ra ngoài. Nếu không thì cho dù có ai vào thì cũng chết hết. Nếu hiện tại ai có dũng khí đi vào, còn sống sót mà đi ra thì có thể nói là giàu lên nhanh chóng. Cho nên ma vực này dần dần được coi là ma kim sơn mạch, ám chỉ rằng nơi đây vừa tốt vừa xấu. Nữ tử tinh tộc cười cười rồi giải thích. Đậu hổ nói nhiều như vậy, chẳng lẽ muốn ta tiến vào đến chết thánh giai ma thú bên trong hả? Hàng Lập sờ sờ cằm, sau một lúc lâu mới thản nhiên nói. Mặt hắn không chút biểu tình, nhưng trong lòng đã hạ quyết tâm. Nếu nữ tử trước mắt này thật sự đề nghị như thế, thì hắn lập tức không nói hai lời, chấm dứt cái cuộc nói chuyện và rời khỏi đây. Ngay cả khi thiên ngoại ma giáp rất hữu dụng, nhưng so với cái mạng nhỏ thì đương nhiên không bằng. Trung tâm ma kim sơn mạch nguy hiểm như vậy, giảng bối sao dám đề nghị như vậy chứ? Nhưng cái mà giảng bối muốn nói cho tiền bối đúng là một số thánh giai ma thú ở trong ma kim sơn mạch. Nữ tử tinh tộc khẽ cười, nhẹ lắc đầu. Nói rõ xem nào. Ánh mắt Hàng Lập chợt lóe, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Theo ta được biết, hơn trăm năm trước có một thánh giai ma thú không biết tên, không biết vì nguyên nhân gì đột nhiên bỏ chạy ra khỏi ma kim sơn mạch, liên tiếp tập kích gần dân thành, nhưng đồng thời cũng bị vài thánh tộc đánh trọng thương, trốn trui trốn nhủi mà giảng bối cơ duyên xảo hợp mới vừa biết được chỗ của ma thú này ẩn thân. Nữ tử lộ ra vẻ thần bí, nói ra một câu làm cho Hàng Lập cả kinh. Hả? Người nói thật hay không vậy? Hàng Lập hít sâu một hơi, thần sắc ngưng trọng hỏi. Tuyệt đối là không sai, hơn nữa ma thú này năm đó bị thương quá nặng, cho nên lặng lẽ tìm một chỗ bí ẩn bên ngoài ma kim sơn mạch ngủ say. Một thân thần thông không bằng một phần mười trước thời kỳ toàn thịnh. Phiền toái duy nhất đó chính là ma thú này lại tạo ra một ma khí kết giới, nếu người nào đi vào lập tức sẽ làm cho ma thú này thức tỉnh. Ta tuy biết tung tích của ma thú này nhưng vẫn không thể có cách nào bắt được, mà trong tay tiền bối có ma giáp, ngoại trừ ma hạch thì tất cả các loại tài liệu trên người ma thú sẽ thuộc về ta. Tiền bối nếu cảm thấy hứng thú thì ta sẽ chỉ chỗ ma thú này chi tiết. Tinh tộc nữ tử sau khi kể xong thì rốt cuộc trịnh trọng nói ra điều kiện của mình. Ma thú này có thực sự đang ngủ say ở gian bờ ma kim sơn mạch không vậy? Hơn nữa thần thông không bằng một phần mười lúc đầu, người như thế nào lại biết chính xác tình huống của ma thú này như vậy chứ? Hàng Lập trầm ngâm một hồi lâu mới hỏi một câu. Hắn nghe nữ tử này nói như thế thì hiển nhiên có chút động tâm, nhưng sự tình trọng đại cần phải hỏi rõ ràng trước cái đã. Giảng bối tuyệt không dám gạt tiền bối, xem bộ dáng tiền bối còn hoài nghi, cho nên giảng bối cho tiền bối xem một vật nữa là sẽ rõ ràng ngay. Nữ tử thấy Hàng Lập cẩn thận như thế, ngược lại trong lòng vui vẻ. Tiếp theo tay vừa lật, đột nhiên một cổ hắc vụ từ trong tay áo bắn ra. Sau khi ngưng tụ thành hình thì hóa thành một con thú, dừng lại trên đỉnh đầu của nữ tử, toàn thân đen thui, đúng là một con quái điểu, nhưng miệng màu hỏa hồng, hai mắt ánh vàng rực rỡ. Ma Yên Điệu. Hàng Lập liếc mắt một cái liền nhận ra lai lịch con chim này, đầu tiên là cả kinh nhưng lập tức bừng tỉnh. Không sai, linh thú này tại linh giới cực kỳ thưa thớt, là một trong vài loại ma thú mà ta thuần thuộc. Mặc dù không có lực công kích, nhưng nói về tìm kiếm thì tuyệt đối vô cùng thần diệu, thậm chí có thể cho chủ nhân đặt một tia ấn ký để thao túng. Ta biết nơi thánh giai ma thú kia ngủ say chính là dùng con chim này mấy lần lẻn vào tận mắt quan sát. Nữ tử thản nhiên nói. Đã có ma điểu này thì ta cũng tin đạo hữu, nhưng thực ra Hàng Mẫu muốn hỏi thêm một câu. Nếu lúc đầu thánh giai ma thú này với sự liên hợp của thánh tộc mà còn có thể thoát thân được, thì hẳn là không phải thánh giai cấp thấp rồi, thần thông so với cùng giai thì lớn hơn rất nhiều. Đạo hữu không có cách nào đoán loại của ma thú này sao? Hàng Lập gật đầu nhưng lại cẩn thận hỏi một câu. Mặc dù ta vẫn chưa tận mắt nhìn thấy lúc ma thú này toàn thịnh đánh nhau với thánh tộc, nhưng nghe nói tương đương với thánh tộc nhị tam giai. Đương nhiên đây cũng chỉ là ta nghe người ta nói qua thôi, cũng không thể khẳng định chính xác được. Vì phần chủng loại ma thú thì không thể đoán chính xác được, nhưng tựa hồ cùng với chân linh trong truyền thuyết Sơn Nhạc Cử Diên có vài phần tương tự, nó không chừng thực sự có vài phần huyết mạch đó. Sơn Nhạc Cử Diên? Hàng Lập nghe nói thế thì sắc mặt lập tức biến đổi. Đúng rồi, giảng bối có hình vẽ của ma thú nè, tiền bối có thể xem qua. Nữ tử dường như nghĩ đến điều gì đó, ngọc thủ vừa nhấc, lấy ra một khối thạch phiến đã được chuẩn bị từ sớm. Hàng Lập cũng không khách khí, trực tiếp bắt lấy thạch phiến, đặt lên trán, đem thần thức nhập vào trong. Quả nhiên có vài phần tương tự. Sau một hồi lâu, Hàng Lập thả tay xuống, trầm ngâm một hồi. Giảng bối nói nhiều như vậy, không biết ý của tiền bối thế nào?

Hàng Lập nhìn xung quanh, gần đó có 7 ngọn núi lớn nhỏ khác nhau, độ lớn cũng tương tự nhau. Đây là núi Bác Vân Xuyên, nổi tiếng ở Vân Thành. Nghe nói trước đó thật lâu, vài người có thần thông to lớn trong thành thi triển thần thông quỷ thần khó lường, mạnh mẽ đem 8 cái ngọn núi lớn ở trên mặt đất chuyển lên Vân Thành. Mặt khác cũng từ mặt đất bốc lên 8 cực phẩm linh mạch chôn vào trong núi, vì thế hình thành nên 8 linh mạch ở trong 8 ngọn núi Linh Sơn này. 8 ngọn Linh Sơn cũng là nơi mà người ta ở lại lâu nhất ở trong Vân Thành. Mỗi người đều có một động phủ. Động phủ này cũng không phải của riêng ai, mà toàn bộ đều là cho thuê. Đương nhiên thời gian cho thuê phòng không quá 100 năm. Hơn nữa giá cả lại vô cùng đắt. Mặc dù như vậy nhưng cung cũng không thể đáp ứng được cầu. Động phủ của Giáp Thiên Mộc tạm thời ở ngay phía trước. Trong Vân Hà Sơn này, dựa theo địa chỉ động phủ, Hàng Lập hóa thành thanh quang lập tức bay thẳng lên núi. Bác Vân Sơn cũng là nơi duy nhất trong Vân Thành cho phép phi động. Hàng Lập hiển nhiên không hề cố kỵ. Mà hắn đến nơi này là tự nhiên là bởi vì đối phương đã hứa hẹn tặng thông linh khôi lỗi. Trong khoảng thời gian này, Hàng Lập hiển nhiên hiểu rõ không ít về tình huống của vạn cổ tộc. Tộc này trong Thiên Vân 13 tộc mặc dù bài danh trung bình, nhưng đối với nghiên cứu khôi lỗi đã đạt tới tình trạng khó tin, có thể nói là một trong 3 chủng tộc lớn am hiểu nhất về khôi lỗi thuộc tại Lôi Minh Đại Lục. Lúc đầu không hiểu về thông linh khôi lỗi, nhưng sau khi Hàng Lập xem qua điển tịch, hơn nữa còn được Hướng Chi Lễ giải thích thì rốt cuộc cũng hiểu được. Cái loại khôi lỗi này uy lực thấp nhất cũng là hóa thần kỳ, có linh tính nhất định, cho dù không cần phân thần thao túng cũng có thể tự chấp hành một số mệnh lệnh đơn giản. Bởi vì vậy có thể thấy được mức độ quý hiếm. Hơn nữa, Hàng Lập nghe nói cái loại thông linh khôi lỗi này có thể tự mình tiến hóa, thậm chí cuối cùng cũng có thể có được linh trí không hề thấp. Đương nhiên, đây cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Vạn cổ tộc vẫn chưa công khai thừa nhận việc này, nhưng cứ như vậy cũng làm cho thông linh khôi lỗi được phủ lên một tấm màn thần bí. Đương nhiên cái loại thông linh khôi lỗi này, cho dù vạn cổ tộc luyện chế nhiều thì cũng không bán ra ngoài. Ngẫu nhiên có 1-2 khối xuất ra, đều bị các tộc khác tranh đoạt. Mỗi khối cũng có thể đạt đến cái giá trên trời. Nghe nói thông linh khôi lỗi có nhiều chỗ kỳ dị như vậy, cho nên Hàng Lập vốn tinh thông luyện chế khôi lỗi, hiển nhiên cảm thấy rất là hứng thú. Cộng thêm việc hắn có thêm mục đích khác, cho nên tự mình đến cái núi này. Hàng Lập biến thành thanh hồng, sau vài lần chớp động đã ở một bên sườn núi hẻo lánh hạ xuống. Trước mặt hắn không xa là một vách núi phẳng lì, ở trên có một cửa đá. Hàng Lập không trực tiếp tiến lên gõ cửa mà tay áo vung lên. Nhất thời một đạo hỏa quang bắn ra, sau vài lần chớp động liền bay vào trong cửa đá không thấy bóng dáng. Kết quả không bao lâu, trên cửa chợt lóe thanh sắc quang hà. Đại môn tự mở ra, Giáp Thiên Mộc tươi cười đi ra. Quả nhiên là Hàng đạo hữu, nhưng tại sao bây giờ đạo hữu mới đến vậy? Tại hạ đã chờ mấy ngày rồi đó. Hàng mẫu có một số việc trong người, cho nên không thể nhanh được, mong Giáp đạo hữu không cảm thấy phiền á. Hàng Lập cẩn thận đánh giá đối phương vài lần. Khi thấy khí sắc đối phương vui vẻ thì mỉm cười nói: "Thì ra là như vậy hả? Nơi này không phải là nơi nói chuyện đâu, mời đạo hữu vào trong động phủ." "Như vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh vậy." Hàng Lập cũng không khách khí mà đi vào. Động phủ của Giáp Thiên Mộc cũng không tính là lớn, xuyên qua một thông đạo ngắn liền tiến vào một thính đường rộng hơn 30 trượng. Bố trí cũng tao nhã, trên trần ngoại trừ mấy viên dạ quan châu thì trong thính đường còn có 2 bàn trà cùng mấy trăm cái ghế. Trừ những thứ này ra thì không còn gì cả, thậm chí 4 vách cũng là đá bình thường. Mời đạo hữu ngồi. Giáp Thiên Mộc ngồi xuống ghế chủ tọa, sau đó bắt chuyện nói. Sau khi Hàng Lập gật đầu thì ngồi xuống một bên, 2 tiếng bóp bóp truyền đến. Giáp Thiên Mộc không nói 2 lời, trước tiên vỗ tay 2 cái. Ánh mắt của Hàng Lập chợt lóe, nhất thời nhìn về phía cửa. Bên trong cửa truyền đến tiếng bước chân. Một lát sau, một mỹ nữ khoảng 20 tuổi, một thân hoàng sắc cung trang, 2 tay cầm một hộp gỗ thước tha đi ra. Nữ tử này đi tới thính đường, cầm cái hộp gỗ trong tay đặt trước mặt Hàng Lập, sau đó cung kính đứng một bên không nói lời nào. Một màn kỳ quái xuất hiện, ánh mắt của Hàng Lập chỉ đảo qua cái hộp gỗ liền dời đến trên người nữ tử, trên mặt lộ ra một vẻ kỳ quái. "Như thế nào? Chẳng lẽ đạo hữu nhìn trúng nha đầu sai giặc này của ta sao? Nếu thực sự thích á thì ta sẽ đem biếu tặng luôn." Giáp Thiên Mộc thấy cảnh này thì chỉ khẽ cười một tiếng. "Không phải, Hàng mẫu chỉ là cảm thấy thông linh khôi lỗi quả như là danh bất hư truyền nha. Nếu không phải tại hạ cũng am hiểu một chút về khôi lỗi thuật á, và thần niệm bí thuật thì sợ rằng đã đem thông linh khôi lỗi này như người thật rồi. Linh áp khí tức trên người nàng hóa ra lại giống như người tu tiên chúng ta." Hàng Lập nở nụ cười, thở dài rồi khen. Hàng đạo hữu đã nhìn ra sao? Trong số đồng đạo với thánh tộc đến đồng phủ của ta, đạo hữu tuyệt đối là người đầu tiên nhìn ra nữ tử này là Khôi Lỗi đó nha. Khôi Lỗi này là năm đó ta tự tay luyện chế, lúc đầu đã giấu giếm được không biết bao nhiêu bạn tốt đó. Giáp Thiên Mộc nghe Hàng Lập nói vậy, không hề ỉ ỏi mà ngược lại cao hứng cười ha hả. Dường như chuyện Hàng Lập phát hiện ra thân phận của Khôi Lỗi đã làm hắn sinh ra cảm giác tri kỷ. Thầy hạ cũng chỉ là may mắn mà thôi, bất quá cấp bậc thông linh Khôi Lỗi này tựa hồ không quá cao, chỉ chú trọng về hình dáng. Hàng Lập nhìn Khôi Lỗi giống y như người thật này, mỉm cười nói. Hàng huynh tuệ nhãn như đuốc nha, Khôi Lỗi này ta luyện chế chỉ có thực lực thượng tộc tam giai thôi, hoàn toàn theo đuổi phương diện linh tính, nhưng đáng tiếc là ta bồi dưỡng cho đến bây giờ, linh tính cũng không được đề cao lắm. Giáp Thiên Mộc thở dài một hơi, quay lại nhìn thoáng qua nữ tử, trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối. Mà đúng lúc này, tỳ nữ Khôi Lỗi này phản phất hướng Giáp Thiên Mộc mỉm cười, nhưng lập tức thu lại vẻ tươi cười, lần nữa mặt không biểu tình. Hàng Lập chứng kiến cảnh này thì có chút không biết nói gì. Được rồi, Hàng huynh xem thông linh Khôi Lỗi trùng hợp đi, xem thử có hài lòng hay không nha. Sau khi Giáp Thiên Mộc thu hồi ánh mắt, thì hướng Hàng Lập cười hỏi một câu. Như vậy tại hạ cũng không khách khí đó. Hàng Lập gật đầu, tay áo phất lên một cái, một mảnh thanh hà bay ra, một tiếng két vang lên, hộp gỗ mở ra, hiện ra cái vật trong hộp. Đây là... Hàng Lập ngưng thần nhìn, trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Trong hộp gỗ bất ngờ lại là một con bạch xà dài một thước, toàn thân trong suốt long lanh, được bao phủ bởi một tầng linh quang. Đây là thông linh Khôi Lỗi hình dáng mới mà tiểu đệ luyện chế không lâu đó, cảnh giới đại khái tương tự với đạo hữu, cũng là thượng tộc thất giai, mặc dù cấp bậc không cao nhưng lại có thể biến hóa ra hai loại hình thái. Nếu không phải Hàng huynh đã cứu tiểu đệ một mạng thì Giáp mẫu thực đúng là không nỡ lấy ra cái Khôi Lỗi này đâu. Giáp Thiên Mộc lộ ra vài phần không nỡ. Hai loại hình thái sao? Hàng Lập nghe vậy có chút kinh ngạc. Không sai, mặc dù không chích huyết nhận chủ, nhưng ta cũng có thể thao túng đơn giản một chút, để cho Hàng huynh xem thử nha. Giáp Thiên Mộc vừa nói, tiếp theo tay bắt quyết, hướng cái hộp gỗ nhẹ điểm một chỉ. Nhất thời một tia bạch quang bắn ra, sau khi chợt lóe liền chui vào trong thân thể bạch xà. Linh quang chợt lóe, nguyên bổn bạch xà bất động đột nhiên dãy dụa, lập tức bạch quang đại phóng, hóa thành một đạo bạch quang từ trong hộp bắn ra. Sau đó hóa thành bạch mãng dài một trượng, bay lượn ở trên không trung của đại sảnh. Từ xa nhìn lại, mãng xà này hai mắt màu đỏ, lưng phiến chớp động, một cổ hung sát chi khí đập vào mặt. So với cự mãng thật thì không hề khác nhau. Đột nhiên Giáp Thiên Mộc quát khẽ một tiếng, tay giơ lên đánh ra một đạo pháp quyết. Thân hình bạch mãng bỗng nhiên rung lên, bạch quang đại phóng, bạch mãng liền trong nháy mắt biến thành một nữ tử đẹp như tranh vẽ, áo bào trắng tung bay, chỉ là trong mắt hơi mờ mịt, huyền phù ở giữa không trung không nhúc nhích. Thế nào, thông linh Khôi Lỗi này vô luận là đối địch hay dùng như tỳ nữ trong động phủ thì cũng cực kỳ thích hợp nha. Khuyết điểm duy nhất là tiêu hao linh thạch khá nhiều, gấp mấy lần thông linh Khôi Lỗi khác. Hơn nữa bởi vì bản thân Khôi Lỗi hơn phân nửa chỉ dùng hàng quang tinh thiết luyện chế, cho nên cũng có thể dùng linh thạch băng thuộc tính cực kỳ hiếm mới có thể sử dụng. Đạo hữu nếu thực sự muốn thì sau này khẳng định tiêu hao linh thạch không hề ít đâu. Giáp Thiên Mộc giải thích. Linh thạch băng thuộc tính tuy hiếm nhưng hàng mẫu cũng thu nhập được một chút, chỉ cần Khôi Lỗi này hữu dụng thì ta không khách khí nhận lấy đâu. Hàng Lập ngưng thần nhìn bạch bào nữ tử trên không trung một hồi lâu, sau đó nhoẻn miệng cười. Chỉ cần Hàng huynh hài lòng là được rồi. Khôi Lỗi này á, một khi trích huyết nhận chủ á, thì không ai khác có thể thao túng đâu. Giáp Thiên Mộc cười, tay bắt quyết điểm về Khôi Lỗi ở trên không trung một cái. Nhất thời bạch bào nữ tử thoáng một cái, trực tiếp hóa thành bạch quang bay vụt về phía Hàng Lập. Sau khi xoay tròn thì hóa thành một bạch xà rơi vào trong hộp. Cùng lúc đó Hàng Lập phất tay, thanh hà cuộn lên đem cái nắp hộp lần nữa đóng lại. Giáp đạo hữu nè, mới vừa rồi ta nghe ngươi nói thông linh Khôi Lỗi là do tự tay ngươi làm, như vậy tạo nghệ luyện chế Khôi Lỗi của đạo hữu chắc cũng rất cao rồi. Trong tay tại hạ trùng hợp cũng có một số loại Khôi Lỗi rất thú vị nè, đạo hữu có muốn nhìn chút không vậy? Hàng Lập thu hộp gỗ về, sau đó liền hướng Giáp Thiên Mộc cười rồi nói. Hả, Khôi Lỗi mới hả? Đạo hữu mau lấy ra để ta nhìn chút coi. Giáp Thiên Mộc nghe nói vậy thì sắc mặt lộ ra vẻ vui mừng. Hàng Lập tươi cười, tay lật lại, trong lòng bàn tay bỗng nhiên xuất ra một cái hộp ngọc. Phía trên linh quang lập lòe, có dán mấy cái đạo cấm chế phù toản. Sau khi tháo cái phù toản xuống, hắn vỗ nhẹ vào hộp. Nhất thời từ trong hộp ngọc bay ra hơn 10 tiêu nhân nhỏ cỡ một tấc. đúng là thứ mà Hàn Lập có được từ yêu vương huyết bạo nhân ở địa uyên, một nhóm thị linh khôi lỗi. Những người này vừa bay ra đại sảnh thì đột nhiên phát ra một đoàn ngũ sắc vân vụ. Sau khi vân vụ tản ra hết thì trong đại sảnh xuất hiện 12 mỹ nữ mặc ngũ sắc y sam, dáng người thước tha, xinh đẹp quyến rũ. Mà hai bên sườn đại sảnh thì đồng thời xuất hiện 24 nam tử trẻ tuổi, mi thanh mục tú, cầm trong tay đủ các loại nhạc khí, khoanh chân mà ngồi. Hàn Lập không thúc giục bất cứ pháp quyết gì, đột nhiên tiếng nhạc êm tai vang lên trong đại điện, làm cho người ta nghe xong vui vẻ thoải mái. Mà mỹ nữ thân hình nhoáng lên, nhảy múa theo điệu nhạc. Chỉ thấy nữ tử eo thon, ngũ sắc sam y tung bay, mang theo mùi thơm ngát lan tỏa khắp nơi. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh khắp nơi đều là lệ ảnh mê người, xinh đẹp cực kỳ động lòng người. Từ khi những người này xuất hiện, Giáp Thiên Mộc liền mở to hai mắt ra, nhìn thẳng không hề chớp mắt. Không biết bao lâu sau, tiếng nhạc động lòng người khi dừng lại, mỹ nữ cũng ngừng múa, đều thúc thủ đứng một bên. Quả nhiên có chút ý tứ nha, những người này không phải là hàng đạo hữu làm chứ. Giáp Thiên Mộc thở dài một hơi, ánh mắt chớp động lầm bầm nói. Đạo hữu cũng nhìn ra rồi đó, khôi lỗi này gọi là linh thị, là một loại khôi lỗi nửa linh vật. Nó khác với thông linh khôi lỗi, chính là đem một loại tinh hồn của linh trùng kết hợp với khôi lỗi. Lại nói tiếp là so với thông linh khôi lỗi của đạo hữu cũng có chút khúc mắc, đồng dạng chỉ làm theo bản năng thôi, không có linh trí, càng không thể đề cao linh tính được. Hàn Lập vừa cười vừa nói. Đem linh thể hòa hợp với khôi lỗi, cái loại suy nghĩ này trước kia ta cũng từng nghĩ qua, nhưng sau khi thử nghiệm nhiều loại tinh hồn của linh thú mà vẫn không thành công. Những cái linh thị này dung nhập loại linh thể nào vậy? Giáp Thiên Mộc nghe Hàn Lập nói vậy thì lộ ra vẻ vui mừng lẫn sợ hãi, không chần chờ mà hỏi ngay. Linh thị này là trong lúc vô ý ta tìm được thôi, dung nhập cái loại linh thể nào thì cũng không rõ lắm nữa. Nhưng có những linh thị này trong tay, đạo hữu tách chúng ra, hẳn là có thể tìm ra chân diện mục thôi, đây chắc là chuyện không khó rồi. Hàn Lập sờ sờ cầm, thâm ý nói. Điều này thì cũng đúng, hả? Chẳng lẽ Hàn huynh nguyện ý tặng những con khôi lỗi này cho tại hạ? Giáp Thiên Mộc có chút tỉnh ngộ nhưng lập tức lại kinh hãi. Những linh thị này mặc dù thú vị nhưng đối với tại hạ cũng không có hữu dụng, mà tạo nghệ khôi lỗi thuật của đạo hữu thực sự là kinh người. Có chúng nó thì nói không chừng có thể tiến thêm một bậc đó. Hàn Lập bình tĩnh nói. Những linh thị này đích xác là rất hữu dụng với tại hạ, nhưng thứ quý giá như vậy tại hạ sao có thể dễ dàng nhận lấy được chứ. Nếu được thì tại hạ sẽ dùng linh thạch để mua chúng. Giáp Thiên Mộc cuống quýt lắc đầu rồi nói. Linh thạch hả? Thì quên đi. Giáp đạo hữu nếu thực sự không muốn nhận không công thì tại hạ có mấy vấn đề muốn hỏi đạo hữu. Nếu đạo hữu có thể trả lời một chút thì tại hạ đã cảm thấy mỹ mãn rồi. Ánh mắt của Hàn Lập chợt lóe, rốt cuộc nói ra mục đích của mình. Vấn đề hả? Hàn huynh có vấn đề gì cứ nói ra đi. Nhưng dính đến bí ẩn ở trong tộc chúng ta thì tại hạ không thể tiết lộ được nha. Giáp Thiên Mộc nghe vậy thì ngẩn ngơ, nhưng sau đó cẩn thận trả lời. Điều này là hiển nhiên rồi, vấn đề của tại hạ tuyệt đối không dính dáng đến bí ẩn của quý tộc đâu. Hai mắt của Hàn Lập híp một chút rồi khẽ cười. Vậy Hàn huynh cứ việc hỏi đi. Thần sắc trên mặt của Giáp Thiên Mộc thả lỏng, gật đầu rồi nói. Mấy ngày nay tại hạ ở trong thành, nghe người ta nói đến thiên dân dường như có một truyền tống trận đến đại lục, không biết việc này có thật hay không vậy? Nếu như là có thì không biết ai đang nắm giữ vậy ha? Hàn Lập nghiêm nghị hỏi. Truyền tống trận đến đại lục sao? Đích xác là có một cái như vậy, nhưng pháp trận này không nằm trong tay một tộc này, mà là đồng thời được vài tộc trong 13 tộc chúng ta cử người trông coi. Giáp Thiên Mộc hiển nhiên đối với câu hỏi của Hàn Lập có chút ngoài ý muốn, nhưng lại dễ dàng trả lời. Không biết là những tộc nào trông coi vậy? Hàn Lập lại hỏi tiếp. Bởi vì pháp trận này được trông coi cẩn thận, cũng thường xuyên tu sửa, cho nên do tinh tộc, thạch kiến tộc, đa thủ tộc cùng với dạng cổ tộc chúng ta trông coi. Hàn đạo hữu à, ngươi cảm thấy hứng thú với cách bố trí pháp trận này sao? Hay là muốn sử dụng truyền tống trận? Giáp Thiên Mộc một bên tùy ý trả lời, một bên như nghĩ tới điều gì đó, hỏi một câu. Giáp Thiên Mộc nếu có thể tạo nghệ kinh người về khôi lỗi thuật như vậy, thì bản thân cũng thông minh hơn người. Nghe Hàn Lập hỏi thì lập tức đoán ra vài phần dụng ý. Tại hạ đích xác là muốn mượn truyền tống trận đến đại lục khác đó. Sự tình đến nước này, Hàn Lập cũng không có ý giấu giếm, thản nhiên nói ra. Muốn sử dụng cái truyền tống trận này á, sợ rằng rất là khó đó nha. Giáp Thiên Mộc cười khổ một tiếng, không hỏi nguyên nhân mà chỉ cuống quýt lắc đầu. Ta biết cái loại truyền tống này là vô cùng tốn kém, nhưng vô luận tốn kém như thế nào cũng phải mượn một lần. Ta chỉ muốn hỏi đạo hữu một chút thôi, lấy thân phận ngoại tộc như ta có khả năng mượn cái truyền tống trận này hay không vậy? Hàng Lập nhìn chằm chằm Giáp Thiên Mộc rồi chậm rãi hỏi, trên mặt hắn không có chút dị sắc nào, nhưng thực tế trong lòng lại gấp gáp. Những lời cuối cùng này mới chính là mục đích chính thức của hắn khi tới đây. Nếu đạo hữu đã hỏi vậy rồi thì ta cũng nói thật nha, nếu Hàng huynh là thánh tộc, hơn nữa xuất thân từ thiên dân chúng ta thì sử dụng pháp trận này một lần cũng không phải là gì khó. Nhưng lấy tình huống hiện tại của Hàng huynh thì đúng là vô cùng khó khăn. Bất quá hiện tại Giác Si tộc đang xâm lấn quy mô lớn, không phải là không có cơ hội. Nếu đạo hữu có thể trong khi giao chiến vì thiên dân lập vài công trạng lớn thì hẳn có thể thương lượng nói chuyện với mấy vị trưởng lão trong tộc rồi. Lại nói tiếp, bởi vì nguyên nhân đại chiến cho nên 13 tộc chúng ta cũng không kiên nể thu nhận khách khanh ngoại tộc. Mà chuyện Hàng huynh từng diệt sát Giác Si tộc cùng cấp ta đã nói qua cho mấy vị trưởng lão trong tộc rồi, bọn họ cũng cảm thấy hứng thú với đạo hữu đó. Giáp Thiên Mộc trầm ngâm một lát, cũng không khẳng định lắm rồi nói. Hàng Lập nghe đối phương nói như vậy thì nhíu mày. Lấy tính cách của hắn, hiển nhiên là không muốn tham gia vào tranh đấu giữa hai tộc. Quy mô cuộc chiến khổng lồ như thế, cho dù tu vi như hắn thì nếu không cẩn thận thì cũng dễ dàng bỏ mạng. Đa tạ đầu hữu đã nói cho ta biết nha, tại hạ trở về suy nghĩ cái đã. Nhưng nếu Hàng mẫu muốn gặp trưởng lão quý tộc thì không biết Giáp đầu hữu có thể đến lúc đó. Hàng Lập ngưng trọng gật đầu rồi đột nhiên hỏi. Tại hạ nhận lễ vật của Hàng đạo hữu, chút việc nhỏ ấy hiển nhiên không thành vấn đề rồi. Giáp Thiên Mộc nghe Hàng Lập nói vậy thì mỉm cười, không chút do dự đáp ứng. Hàng Lập nghe vậy thì nhất thời lộ ra vẻ tươi cười. Kế tiếp, Hàng Lập không đề cập đến chuyện truyền tống trận, mà cùng Giáp Thiên Mộc trò chuyện một chút về những liên quan đến khôi lỗi. Giáp Thiên Mộc nghe nói đến khôi lỗi thuật thì nhất thời hai mắt phát sáng, miệng nói liên miên không dứt, bộ dáng như đúng chủ ngứa. Mà tạo nghệ khôi lỗi của hắn quả nhiên là cực kỳ kinh người. Không ít câu làm cho Hàng Lập nghe xong đều phải trầm ngâm một trận, được khai thông không ít. Mà ngược lại, Hàng Lập từ đại diễn thần quân cũng biết được một chút độc đáo về khôi lỗi thuật, cho nên đôi khi cũng làm cho Giáp Thiên Mộc ngoài ý muốn, càng trò chuyện với Hàng Lập thật là vui. Nửa ngày sau, Hàng Lập được Giáp Thiên Mộc tiễn xuống chân núi Vân Hà Sơn, quay trở về nơi ở. Vừa tiến vào phòng, Hàng Lập lập tức kích hoạt cấm chế, đem nơi ở hoàn toàn phong tỏa, sau đó tùy ý đi tới góc phòng ngồi xuống bàn. Lúc nãy hắn đi ra ngoài, mặc dù vẫn chưa có đáp án hài lòng nhất, nhưng cuối cùng cũng biết rõ vài phần về chuyện truyền tống trận. Huống hồ hắn còn có một thông linh khôi lỗi, tác dụng không nhỏ. Ánh mắt của Hàng Lập chớp động vài cái, bỗng nhiên phất tay một cái, thanh quang trên tay chợt lóe, một cái hộp gỗ liền xuất hiện trong tay. Hắn không suy nghĩ nhiều, đem cái nắp hộp nhẹ mở ra, lộ ra bạch xà dài nhỏ đang nằm yên trong hộp. Hàng Lập ngưng trọng nhìn cái vật trong hộp, làm màng trong mắt thoáng hiện ra. Ánh mắt tựa hồ muốn đem khôi lỗi này tìm khe hở, nhưng thông linh khôi lỗi này lại giống như là một thể. Cho dù hắn vận dụng minh thanh linh nhãn, nhưng mấy cái bộ phận quan trọng vẫn chỉ thấy mờ mờ, căn bản là không thể nhìn thấy rõ được. Hàng Lập thấy vậy thì nhướng mày, lập tức phóng thần niệm cường đại ra, bao phủ hoàn toàn bạch xà vào trong. Thần niệm trong nháy mắt đảo qua mấy chỗ này, nhưng những bộ phận đó không biết luyện chế bằng cách nào mà lại bắn ngược thần niệm lại. Những bộ phận khác của bạch xà thì cũng bình thường, không khác gì những khôi lỗi khác, cũng là do một số tài liệu đặc thù chế tạo. Một vài cơ quan bố trí có chút xảo diệu, nhưng hắn cuối cùng cũng có thể miễn cưỡng xem được. Xem ra chỗ huyền diệu chính thức của thông linh khôi lỗi là nằm ở mấy bộ phận hắn không thể xem được. Hắn cũng không phải là không muốn dựa vào thần niệm cường đại mạnh mẽ xâm nhập vào những nơi đó, nhưng hậu quả khẳng định là thông linh khôi lỗi sẽ bị tổn hại. Hơn nữa nếu hắn có thể làm được thì những người có thông linh khôi lỗi trước hắn sao lại không thể làm được chuyện này. Nhưng hiện tại xem ra bí mật thông linh khôi lỗi vẫn chỉ mình vạn cổ tộc nắm giữ. Hơn phần nữa là cho dù tổn thương khôi lỗi vẫn không thể tìm hiểu bí mật ở trong đó được. Thần sắc của Hàng Lập do dự vài lần, rốt cuộc tạm thời từ bỏ cái ý định này, quyết định tạm thời trước tiên cứ đem khôi lỗi nhận chủ. Trong lòng nghĩ như thế, hắn đột nhiên há miệng phun ra một đạo thanh ti. Kết quả là thanh ti chợt lóe quấn vào cổ tay của Hàng Lập, sau đó lần nữa bay vụt trở về, nhập vào thân hình không thấy bóng dáng. Mà lúc này Hàng Lập mới lạnh nhạt đem cổ tay hướng về phía trước người, thanh quang chớp động, tinh huyết từ trong cổ tay từ từ nhỏ xuống, vừa lúc rơi vào bạch xà trong hộp. Mấy giọt tinh huyết khi vừa tiếp xúc với thân thể sáng long lanh của bạch xà thì liền quỷ dị biến mất không thấy đâu. Tiếp theo, hai tay Hàng Lập bắt quyết, từng đạo pháp quyết liên tiếp bắn ra nhập vào bạch xà. Nguyên bổn bạch xà đang bất động đột nhiên nhúc nhích, đồng thời trong miệng phát ra tiếng khì khì. Tiếp theo, khôi lỗi này thoáng một cái từ trong hộp bay ra, trước mặt Hàng Lập lắc đầu quẩy đuôi bay qua bay lại. Hàng Lập coi như là không nhìn thấy việc này, tay lần nữa lại lật lại, dĩ nhiên xuất ra nhiều lục sắc pháp bàn. Tay giơ lên, tất cả pháp bàn hóa thành mười mấy đạo linh quang bắn ra. Sau khi chúng xoay tròn thì bỗng nhiên biến mất vào trong không trung. Tiếp theo một tiếng phốc suy truyền đến, một ngũ sắc quang trận cỡ lớn một trượng hiện ra ở giữa hư không. Bên trong có các loại phù văn nhiều màu chớp động, có vẻ vô cùng huyền diệu. Hàng Lập không suy nghĩ thêm, hướng Bạch Xà điểm một cái. Hồng quang trong mắt Khôi Lỗi chợt lóe, sau khi bay vòng một lượt thì không thể ngăn cản thần niệm chi lực của Hàng Lập, từ từ bay vào trong quang trận. Hàng Lập thấy vậy, trong lòng thúc giục pháp quyết. Nhất thời cả quang trận phát ra tiếng trầm thấp, tiếp theo vô số phù văn trôi nổi, tuôn về Khôi Lỗi. Ngoài thân Bạch Xà hiện lên một tầng huyết quang đỏ tươi, nhưng nó vẫn không nhúc nhích, để mặc cho phù văn này dung nhập vào thân. Hàng Lập nhìn thấy tình hình này thì trên mặt không khỏi lộ ra một tia vui mừng. Loại phương pháp nhận chủ này là hắn từ Thiên Bằng tộc học được, công hiệu nhận chủ so với bình thường mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Cho dù tu vi pháp lực xa hơn hắn gấp 10 lần, nếu Khôi Lỗi đã nhận chủ thì muốn cướp nó căn bản là chuyện mơ. Hàng Lập một bên thúc giục pháp quyết, một bên chậm rãi nhắm hai mắt lại, mặc cho quang trận trong hư không liên tiếp chớp động. Nghi thức nhận chủ này kéo dài một ngày một đêm. Đến khi Hàng Lập mở mắt thì mới ngưng lại, trong miệng Hàng Lập lẩm bẩm hướng quang trận ngoắc một cái. Bạch Xà bên trong lập tức bạch quang đại phóng, tiếp theo bắn nhanh ra, sau khi xoay tròn liền biến thành một bạch y nữ tử, từ từ rơi xuống bên cạnh Hàng Lập, mặt không chút biểu tình, không nói một lời nào. Ánh mắt của Hàng Lập chớp động, hướng đôi mắt đẹp của nữ tử đánh giá vài lần, khóe miệng vểnh lên thì thào một câu. Nhìn bộ dáng của ngươi thì linh tính đúng thật là không cao rồi, giống như là trẻ sơ sinh vậy, sau này ta sẽ gọi ngươi là Oa Oa. Bạch y nữ tử nghe Hàng Lập nói vậy, hồng quang trong mắt chợt lóe, nhưng vẫn lạnh như băng không nhúc nhích. Hàng Lập lắc đầu, tay bắt quyết, linh quang ngoài thân bạch y nữ tử lần nữa chớp động, lần nữa hóa thành bạch xà, chợt lóe bay vào trong tay áo của Hàng Lập không thấy bóng dáng. Tiếp theo hắn điểm một cái về phía quang trận liền biến mất, lần nữa hóa thành mười mấy cái pháp bàn. Nhưng Hàng Lập lại trầm ngâm, lấy ra một bạch sắc ngọc hạp, mặt ngoài dán phù toản đỏ đậm. Đúng là cái hộp thần bí mà đại đầu nhân đưa cho đám người Hàng Lập. Ngày đó đại đầu nhân rất thận trọng, cộng với việc bị giác sĩ tộc đuổi giết đã nói lên rằng cái vật này rất là quan trọng. Nhưng bởi vì cái hộp này có thể bị hạ cấm chế cực kỳ lợi hại, cho nên Hàng Lập vẫn không có thời gian cẩn thận tìm cách mở ra nghiên cứu. Hiện tại mắt thấy có lẽ phải quan hệ với trưởng lão vạn cổ tộc, hiển nhiên hắn muốn trước tiên chuẩn bị kỹ, xem có chút nào có thể lợi dụng thêm gì không. Thậm chí trong lòng Hàng Lập mơ hồ đoán vật này rất quan trọng đối với vạn cổ tộc. Nói như vậy không chừng có thể đổi ngọc hạp này lấy một lần truyền tống. Đương nhiên nếu trước tiên không xem được thứ trong ngọc hạp là gì thì Hàng Lập cũng không cam lòng giao cho vạn cổ tộc. Chỉ có biết rõ về vật này thì hắn mới có thể cò kè mặt cả với vạn cổ tộc. Hàng Lập lấy tay vuốt ve ngọc hạp, trong lòng yên lặng suy nghĩ. Sau đó ngẩng đầu nhìn bốn phía vách tường một cái, chợt nhíu mày. Vạn nhất bài trừ ngọc hạp gây ra động tĩnh quá lớn, chút cấm chế ấy không thể hoàn toàn che giấu, phải gia tăng thêm mấy tầng mới được. Nghĩ như vậy, Hàng Lập lại từ trong vòng trữ vật lấy ra một vài trận kỳ, phóng chúng vào góc tường bốn phía. Nhất thời một tầng thanh quang cùng một tầng ngũ sắc quang mạc đồng thời hiện lên. Nhưng cứ như vậy, Hàng Lập vẫn chưa yên tâm, lại vỗ lên không trung. Một bóng đen từ trong lòng bàn tay bắn ra, thoáng một cái hóa thành một hắc sắc tiểu sơn cao một thước. Tại đỉnh đầu Hàng Lập quay tròn, linh quang chợt lóe, một tầng hôi quang từ đáy tiểu sơn phun ra, một chút liền hóa thành một tầng quang mạc, đem phạm vi vài trượng quanh Hàng Lập bao phủ lại. Kể từ đó, khu vực gần Hàng Lập nhất thời trở nên vô cùng nghiêm ngặt và kiên cố. Hết tập 274. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.